Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, tái xuất viện trước. Kế tiếp thời gian Mễ Tử Hiên trôi qua tương đối thoải mái. Buổi tối cùng sang đây xem hắn Tề Vi Vi chán lệch ra. Ban ngày không có chuyện gì bỏ chạy đi y tá đứng cùng các y tá nói chuyện tào lao. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện loại này, bệnh viện lớn y tá đều là tương đối tuổi trẻ, Mễ Tử Hiên lại là cái tình trường lão luyện. Những cái này y tá kia nhận được cả ngày bị Mễ Tử Hiên trêu chọc. Không có vài ngày, lại thiệt nhiều đều đối với hắn tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Dù cho biết hắn cùng Tề Vi Vi là một đôi, nhưng là nhau nhau dùng chính mình phương thức phương pháp đối với Mễ Tử Hiên biểu đạt ý nghĩ yêu. Thương, có gãy sao may mắn, có cho Mễ Tử Hiên dệt khăn quàng cổ, tóm lại hoa dạng đa dạng, bởi như vậy Mễ Tử Hiên thời gian làm sao có thể không thoải mái. Hắn này ở liền ở hơn 10 ngày, khiến cho ngực ngoài y tá trưởng tương đối bất mãn. Không có biện pháp, tiểu tử này tại đợi hạ xuống, dưới tay nàng những cái này y tá ban đều khác, hiện tại trong mắt toàn bộ đều Mễ Tử Hiên. Không có việc gì liền hướng cái kia được thông qua. Y tá trưởng nói Mễ Tử Hiên thiệt nhiều lần, nhưng tiểu tử này như trước làm theo ý mình. Không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Chu Trạch Dân, để cho hắn vội vàng đem Mễ Tử Hiên này tai họa mang đi. Cũng không thể để cho hắn tại lưu ở ngực ngoài trêu chọc những cái kia đã xuân tâm nhộn nhạo y tá. Chu Trạch Dân cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đều nằm viện trả lại như vậy không thành thật. Nghe xong cũng là liên tục cười khổ. Cùng ngày liền đem Mễ Tử Hiên làm cho hồi phòng khám cấp cứu. Thằng này tự nhiên là lão đại không tình nguyện. Hắn ước gì một mực ở lại đi, không có việc gì liền đùa giỡn một đám xinh đẹp y tá. Thời gian này nhiều thoải mái. Nếu như trở về, Mễ Tử Hiên cũng không thể không tiếp tục đi theo Bao Văn Kiệt cả ngày vây quanh. Người bệnh chuyển, ngày từng ngày là loay hoay chân không chạm đất. Mắt thấy muốn nhanh ngày mồng 1 tháng 5. Khí trời cũng là càng ngày càng hơn nóng. Mễ Tử Hiên một đám tuổi trẻ đã sớm thay đổi trang phục hè. Chu Trạch Dân lớn tuổi, đến trả lại ăn mặc hơi dày thời trang mùa xuân. Thời tiết nóng lên, các loại quán bán hàng sinh ý đã có thể tốt. Nơi này sinh ý dễ, uống nhiều đánh nhau nháo sự đã có thể nhiều. Cấp cứu trung tâm vốn là người bệnh nhiều, bác sĩ ít, đến đánh nhau thi đỗ mùa, nhân thủ là lại càng không đủ. Bao Văn Kiệt cả ngày truy đuổi tại Chu Trạch Dân bờ mông phía sau để cho hắn nhanh chóng cùng trong nội viện xin phân chọn người qua. Hắn truy đuổi Chu Trạch Dân, Chu Trạch Dân liền truy đuổi Hầu Vũ Sao. Hầu Vũ Sao cũng là sầu muộn, hiện tại có mấy người trẻ tuổi vui vẻ làm phòng khám cấp cứu. Ít lại càng ít, hắn cũng là không bột đố gột nên hồ. Thật sự không có địa phương cho Chu Trạch Dân tìm người. Hôm nay Chu Trạch Dân lại tìm tới cửa. Hầu Vũ Sao là một cái đầu hai cái đại. Suy nghĩ một chút lên đường. Gần nhất Mễ Tử Hiên tiểu tử này không trêu chọc phiền toái gì à? Chu Trạch Dân sững sờ. Sau đó lắc lắc đầu nói. Không có à, gần nhất rất trung thực. Như thế nào Hầu Viện? Hầu Vũ Sao nghĩ hạ nói. Như vậy, ngươi để cho hắn xuất viện trước. Sợi ta phê, nhớ kỹ nhất định phải tìm lão thành xe cứu thương lái xe cùng với y tá. Có thể ngàn vạn không thể tải để cho hắn gây chuyện. Nghe được sao? Chu Trạch Dân cũng biết hiện tại Hầu Vũ Sao điều này cũng không ai. Hiện tại không riêng phòng khám cấp cứu thiếu người. Cái kia phòng đều là như thế này. Thật sự là người bệnh quá nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể để cho Mễ Tử Hiên đội lên nhất tuyến đi lên. Chu Trạch Dân một lần cấp cứu trung tâm liền tuyên bố cái này nhân sự nhận đuổi. Người khác nghe xong phản ứng đến khá tốt. Có thể Mễ Tử Hiên lại oán khí ngút trời nói. Chủ nhiệm ta chính là thực tập sinh. Ta không có tư cách xuất viện trước. Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng vì cái gì Chu Trạch Dân lúc này để cho hắn chống đi tới. Hiện tại trời vừa tối uống nhiều đánh nhau nháo sự đặc biệt nhiều. Xe cứu thương vừa đi, một đám con ma men nhẹ thì cầm bác sĩ y tá cho mắng. Nặng thì chính là trực tiếp động thủ. Này còn chưa tới tháng 5 vậy, cấp cứu trung tâm liền có 4 người đại phu, 3 người y tá bị con ma men cho đánh. Hắn mới không muốn làm này công việc bẩn thỉu việc cực. Chu Trạch Dân mỉm cười. Một giây sau chính là sầm nét mặt nói. Ngươi nói không làm liền không làm. Đây là khoa lý quyết định. Ngươi muốn là không làm. Lập tức cho ta vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Mễ Tử Hiên không còn cách nào khác. Tại có 2 tháng liền có thể tốt nghiệp. Nếu cứ như vậy đi, mình không phải là bạch tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đợi này hơn 1 tháng. Sao? Vì chứng nhận tốt nghiệp, vì có thể mau chóng cầm đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Ngày hôm nay hết giờ làm, Mễ Tử Hiên ngồi xổm cấp cứu trung tâm môn khẩu hút thuốc đều Tề Vi Vi. Tề Vi Vi đã rời đi phòng khám cấp cứu. Cuối cùng 2 tháng nàng phải ở sản khoa vượt qua. Đều đại khái hơn 20 phút đồng hồ như vậy Tề Vi Vi mới qua. Sản khoa cũng bận rộn, lại không có ấn điểm lúc tan việc. Hôm nay Tề Vi Vi trang phục rất mát lạnh. Trung quy kinh thành đã tiến nhập mùa hạ. Nàng nửa người trên một kiện không có tay cổ áo hình chữ V tuyết tơ lụa xa. Bão mãn bộ ngực sữa cầm y phục chống lão cao. Cần cổ trả lại mang một mảnh kiểu dáng rất đơn giản tinh tế bạch dây chuyền vàng. Hết sức nhỏ dưới bờ eo là một mảnh hắc sắc váy quần. Ngạo nghễ ưỡn lên khe mông liền trốn ở váy quần. Tại hạ biên chính là 2 cái lại dài lại bạch cặp đùi đẹp. Dưới chân là một đôi bạch sắc giày Kevin. Tề Vi Vi loại này cấp bậc mỹ nữ cùng nhau đi tới. Tự nhiên là hấp dẫn vô số nam người nhãn cầu. Sau đó đông đảo nam tính gia súc liền thấy được Tề Vi Vi vừa đi vừa nhảy chạy được một cái kia màu. Xấu xí ra hỏa phía sau nhảy đến trên lưng hắn. Tề Vi Vi là một mê yêu cáu kỉnh, rất là sáng sủa. Đương nhiên phần này sáng sủa chỉ có cùng nàng quen biết nhân tài có thể thấy được. Những người khác có thể thấy được chỉ có hoa hậu giảng đường Cao Lạnh Phạm. Tề Vi Vi cùng Mễ Tử Hiên vành tai và tóc mai chạm vào nhau nửa tháng. Tự nhiên đã sớm hãm vào tình yêu cuồng nhiệt. Mặt đối với chính mình tình lang nàng tự nhiên thả có khai mở. Đem mình mê yêu ồn ào tính cách hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Vì vậy một đám nam tính gia súc liền thấy được cái kia xấu quỷ đứng lên 2 tay đặt ở mỹ nữ bắp. Chân đuổi kịp lưng mang nàng đi ra ngoài. Vô số người tan nát cõi lòng đầy đất địa. Chính là nghĩ mãi mà không rõ nữ thần làm sao có thể vừa ý như vậy một cái xấu quỷ. Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi đi xa thân ảnh không tiếng động thở dài. Không biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng Tuyên Ảnh đột nhiên nói. Dù thế nào ghen, Bối Tư Di bị sợ một mảnh. Một giây sau liền nhanh chóng nói. Vậy có. Ta mới không ăn giấm chua. Tuyên Ảnh thở dài nói. Người cách hắn xa một chút nghe được sao? Tiểu tử này tại ngực ngoài mới ở hơn 10 ngày. Ngực ngoài đám kia y tá liền cả ngày vây quanh hắn chuyển. Lại là cho hắn dệt khăn quàng cổ. Lại là cho hắn gấy cái gì sao may mắn. Ấu chí không ấu chí. Này đều mùa hè. Dệt cái gì khăn quàng cổ. Kia phá sao may mắn có làm được cái gì? Bối Tư Di cúi đầu không tiếng động thở dài nói. Biết y tá trưởng, ta đi trước. Tuyên Ảnh nhìn xem Bối Tư Di cô đơn bóng lưng thật dài thở dài nói. Này Mễ Tử Hiên chính là cái tai họa. Đầu tiên là Tề Vi Vi. Đây cũng là Bối Tư Di. Còn có ngực ngoài đám kia hảo y tá. Tiểu tử này đến cùng cho các nàng quán cái gì thuốc mê. Bên kia Mễ Tử Hiên lưng mang Tề Vi Vi thượng tàu điện ngầm. Hôm nay 2 người muốn đi dạo phố. Kinh thành giao thông tình huống lại rất không xong. Mễ Tử Hiên cũng liền không có lái xe. Thực lái xe, đoán chừng đến trời vừa rạng sáng xe trả lại chắn trên đường vậy. Vì vậy liền lựa chọn tàu điện ngầm. Vừa lên tàu điện ngầm, Tề Vi Vi tự nhiên không có ý tứ tại để cho Mễ Tử Hiên lưng mang nàng. Liền nhảy xuống cùng hắn tay trong tay đứng ở một bên. Bên nàng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên, phát hiện hắn hôm nay dường như mất hứng. Nhân tiện nói, như thế nào, có việc? Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày ủ rũ nói, lão Chu lại lừa ta, để ta xuất viện trước. Này mùa xuất viện trước không chỉ muốn bị đánh đi không? Đổi thành trước kia Tề Vi Vi nhất định sẽ nói, chúng ta nghĩ ra viện trước trả lại không có này tư cách vậy. Ngươi phàn nàn cái gì? Lãnh đạo để cho ngươi xuất viện trước là tín nhiệm ngươi. Là đúng ngươi tán thành. Ngươi kia nhiều như vậy phàn nàn. Nhưng là bây giờ Tề Vi Vi yêu Mễ Tử Hiên yêu có phải hay không? Tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc. Nàng nhíu một cái đẹp mắt đuôi lông mày nói. Nếu không ngươi tìm Vân lão nói một chút. Cho ngươi đổi lại phòng. Dù sao còn có 2 tháng thực tập liền chấm dứt. Nói đến đây Tề Vi Vi có chút thất lạc. Bởi vì nàng rõ ràng thực tập vừa kết thúc Mễ Tử Hiên sử dụng hồi bệnh viện huyện đi làm hắn chủ nhiệm. Mà nàng hiện tại cũng không dám cùng trong nhà nói muốn cùng bạn trai đi bệnh viện huyện công tác. Sự tình, nàng biết trong nhà không sẽ đồng ý. Vậy bọn họ phải 2 địa phương ở riêng. Tề Vi Vi cũng không muốn như vậy. Tại có Tề Vi Vi nói như vậy, cũng là rất rõ ràng mùa này xuất viện trước là tương đối nguy hiểm. Thật sự là con ma men quá nhiều. Nhưng nàng lo lắng không phải là Mễ Tử Hiên, mà là đám kia con ma men. Mễ Tử Hiên cái gì sinh khí nàng rất rõ ràng, nhiều có thể đánh nàng rõ ràng hơn. Liền súng thật đạn thật tội phạm cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn sinh khí lại không tốt, nếu thật là đem hắn rước lấy nhục gấp, hắn vẫn không thể cầm đám kia con ma men cho đánh ra cái tốt xấu tới a. Muốn là như thế này đã có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên thở dài nói, về đầu ta hỏi một chút đang nói a. Tề Vi Vi ân ngần nói, ngươi muốn là không tâm tư dạo phố chúng ta trở về đi thôi. Mễ Tử Hiên lập tức lắc đầu nói, làm gì vậy trở về? Trong trường học thật không có lực, chúng ta hay là đi dạo phố a. Đây cũng là ta sớm nên đáp ứng ngươi. Mễ Tử Hiên này lời nói được rất săn sóc, nhưng trên thực tế hắn liền không yên lòng. Kinh đại học y khoa cùng cái khác đại học đồng dạng. Phòng ngủ là liên quan đến cửa thời gian. Mùa đông 10 điểm, mùa hè 11, muộn lời đã có thể vào không được. Mễ Tử Hiên nội tâm phiền, trả lại không nên cùng Tề Vi Vi dạo phố. Đánh chính là chậm trễ thời gian hai người ai cũng vào không được phòng ngủ bàn tính. Vào không được phòng ngủ. Vậy đi tửu điếm mướn phòng quá. Mướn phòng làm gì vậy? Nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì? Ai mà tin? Tề Vi Vi cũng không biết Mễ Tử Hiên này một bụng ý nghĩ xấu. Trong lòng là ngọt ngào. Cho rằng có như vậy cái Ken tốn thời gian cùng chính mình dạo phố bạn trai cảm giác thực phi thường. Tốt, hai người đạo 2 lần tàu điện ngầm đi ra kinh thành lớn nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Kinh thành lúc nào cũng không xác thực người. Huống chi đèn rực rỡ mới lên sơ hạc, vì vậy đường dành riêng cho người đi bộ thượng khắp nơi đều là người. Có người Hoa, cũng có người nước ngoài, trả lại có mấy cái chơi ván trượt thiếu niên liên tục trong đám người xuyên qua. Rất là náo nhiệt, Tề Vi Vi là một thích náo nhiệt tính tình, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức hưng phấn lên, lôi kéo Mễ Tử Hiên líu díu nói không ngừng. Nàng này địa phương thổ dân tự nhiên nói nhiều nhất là đường dành riêng cho người đi bộ lịch sử. Xem như hành động một lần hướng dẫn du lịch, vì Mễ Tử Hiên này người nơi khác hào hào giảng giải một phen. Hai người đang đi tới, phía trước đám người đột nhiên bạo động, đột nhiên một nam tử tử vội vàng hấp tấp hướng Mễ Tử Hiên bên này chạy qua. Một bên chạy trả lại một bên hô. Giết người, giết người. Nữ nhân tiếng thét phía trước biên vang lên. Mễ Tử Hiên chau mày nói, qua xem một chút. Tề Vi Vi không muốn làm cho hắn mạo hiểm, nhưng cũng biết Mễ Tử Hiên quyết định sự tình nàng ngăn cản không, chỉ có thể đi theo hắn đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.